tụi mình đi chơi rồi tối về mua bánh kẹo đến nhà tớ tổ chức sinh nhật cho ảnh nhé. Nghe cô đề nghị, tụi kia cũng mới giật mình nhớ ra. Ừ nhỉ, ngày 6 tháng 12, là ngày mai còn gì? Quên khuấy mất, o không ô, phim hành động Yui tỏ ra cương quyết, trỏ thẳng tay vào tấm áp phích, Transformer mới ra phần hay lắm. Không thích, phim kinh dị, Tsukasa cũng không vừa. Hai tay chống nạnh, lên tiếng bác bỏ, suốt 15 phút rồi đó. Đôi này cãi nhau chọn thể loại phim để xem cũng đã 15 phút rồi. Hít, báo hại tụi kia ngáp ngắn ngáp dài. Mấy người cũng bỏ phiếu đi chứ. Đứng im đó nhìn phòng có ích gì, Yui bất giác trừng mắt lia tụi bạn. Đúng đúng, hòm nào nhiều phiếu hơn hòm đó thắng, Tsukasa cũng hưởng ứng theo. Tụi kia giật mình, tĩnh tâm vài hồi rồi góp ý, phim tâm lý tình cảm, Haru vươn tay đầu tiên. Hài đi, có phim của Thành Long đấy. Akito cho thêm một hòm mới đầy hưởng ứng. Tớ lại thích khoa học viễn tưởng, Kuro trò tay dưới cằm. Tụi tớ bảo mấy cậu bỏ phiếu chứ không phải cho thêm ý kiến, cả Yui và Tsukasa đồng thanh. Bọn kia nghe vậy thì im bặt, cả lũ lại thở dài não nề. Ê chà, cứ thế này thì đến bao giờ mới đi những chỗ khác được nữa chứ? Lúc này thì chỉ còn cách phân thắng bại thôi. Hoàn tù tì, sáu cánh tay giơ lên chuẩn bị ra chiêu cho sáu vé học sinh phim Transformer bác ơi, Yui hứng khởi vươn tay về phía bác bán vé. Tụi kia nhìn nhau thở dài ngao ngán, mà Tsukasa là buồn tẻ nhất. Hết vé rồi, bác bán vé trả lời lại đầy phũ phàng tàn nhẫn. Một ngọn gió thổi qua làm đông cứng Yui, mặt mày bơ phờ, tái mét, ỉu xìu, đến lượt năm đứa còn lại hoàn tù thì phiên hai. Tsukasa cười đắc thắng, phim kinh dị phải thắng. Hoàn tù thì, Yahoo, Mika hét lên đầy hứng khởi, go go. Pokemon, cô hò hét, vươn tay khiến một số khán giả xung quanh ngoảnh lại nhìn. Năm nhỏ bạn ngồi khoanh tay, trầm mặt nhìn theo, quên mất là Mika khoái phim hoạt hình. Biết vậy không cho cổ tham gia hoàn tù thì, Yui lên tiếng bình phẩm. Mắt không rời màn hình, nhìn một cách chán chường. Ai chà, sở thích không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bình thường lạnh lùng người lớn lắm mà. Thế mà lại thích xem phim hoạt hình, Tsukasa tiếp lời. Đến đây cả hội đồng loạt nhìn nhau. Không ai bảo ai bất giác thở dài. Super Rokurokubi à, nghe nói trò này là ăn khách nhất Heaven lần đấy. Tsukasa cầm sấp vé đứng nhìn cả hàng người xếp hàng để chơi trò chơi này. Ngước nhìn nói, thấy bảo trò này mô phỏng ngôi nhà ma. Đoàn tàu có hình dáng của con Rokurokubi mà. Mỗi chuyến chở được 14 người. Đi xuyên dãy hầm kinh dị nữa. Haru nhìn chằm chằm tờ hướng dẫn du lịch khu vui chơi. Mô tả cho tụi bạn nghe, rồi bất chợt quay lại nhìn Yui, cười gian xảo, bảo sao Yui rút không chơi. Cô nàng đứng khoanh tay, nhìn ra một góc, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Đến đây, Tsukasa mới hiểu ra vấn đề. Anh chợt nhớ lại lần Yui bị một con Yamakagashi cắn ở đảo Ogano. Cô có khai là ngoài rắn ra, tôi còn sợ mấy thứ côn trùng nhiều chân. Mấy loài động vật sống hoang dã trong rừng, mấy con vật khổng lồ như trâu, bò, chưa kể đến chuột và cả, mà nữa, lúc này, nụ cười của anh còn hiểm độc hơn cả nụ cười của Haru bội phần. Ai chà, nhát thế, bảo sao hồi nãy khăng khăng không xem phim kinh dị, lý do là đây, lời nói của Tsukasa như một mũi tên chọc thẳng vào lưng Yui. Xuyên ra trước, bèn phát quạo, ai bảo chứ? Chỉ là không thích thôi. Cứ tưởng mấy trò tàu của bọn học sinh mẫu giáo nên không chơi. Chưa biết trước nó thú vị như vậy thì đã tham gia lâu rồi, Yui tìm cách chữa thẹn. Lý do chẳng lọt tai tí nào. Thế giờ có đi chơi không? Mika khẽ chút một tiếng thở dài ngao ngán. Hỏi, đờ, đi, nhưng mà vé lỡ không mua cho tớ rồi. Bây giờ mà xếp hàng thì... Lúc này Yui lại đánh đầu về phía quầy bán vé, mấy hàng đứng xếp luôn, cô nàng bèn thở phù nhẹ nhõm, thế này thì an tâm rồi, chắc bọn họ không rảnh đến nỗi tốn mấy chục phút chỉ để dọa cô đâu. Khỏi lo, Câu nói của Tsukasa thốt ra đầy nhẹ nhàng khiến Lui có một linh cảm không hay. Anh xòe sấp vé 5 cái thành cái quạt, rồi khẽ nhích tay đẩy một tấm vé khắc núp sau ló ra, lúc nãy vì sợ Lui nói nhầm nên đã mua đề phòng rồi. Nghe vậy, cô nàng ngã rầm xuống đất, kỳ này chắc chết rồi. May mắn cho tụi kia và xui xẻo cho Lui là đi vào hàng ngắn. Bởi vậy chỉ sau 20 phút xếp hàng, cuối cùng họ cũng đã trải nghiệm được trò chơi nổi tiếng bậc nhất Heavenland rồi. Đoàn tàu nằm trên cổ của con Rokurokubi, chia làm 7 hàng, mỗi hàng 2 người, Lui bị Tsukasa lôi lên hàng đầu tiên hàng sợ nhất, Mika và Haru hàng 2. Kế đó là hai chàng trai đang hào hứng, Lui run run thò đôi chân vào tàu, không vững bước, nhưng biết thế nào cũng không tránh nổi nên đành nhắm mắt. Nuốt nước miếng ngồi vào, lúc cô đang cài đai bảo hiểm còn bị Tsukasa nói khích. Không sao đâu lúc khi, ở đây người ta có bán quần dự phòng đó. Đờ, đồ ngốc, em mà sợ đến nỗi tè dầm á, không có đâu, cô đỏ mặt đáp lại. Anh quản lý phòng động cơ mặc bộ đồ của Frankenstein gạt cái cần màu đỏ bên bụng. Đoàn tàu chuyển bánh chậm chậm. Mọi người cùng giơ tay lên nhé, Haru hào hứng khích lệ mọi người. Không sao, sợ thì không cần giơ tay cũng được. Tsukasa vẫn không quên châm chọc Lui, nhưng lúc này cô không thể nói gì được nữa. 5 phút sau lượt chơi của tụi Tsukasa kết thúc, Lui can đảm thật đấy, Akito lên tiếng khen ngợi đầy thán phục, anh sợ chết khiếp đi được. Còn em thì tỉnh bơ như không? Anh cứ tưởng là em sợ ma cơ mà. Can đảm được đã mừng, Tsukasa đi cạnh Lui đang im lặng không nói. Lên tiếng bác bỏ, cô nàng bị bộ xương người đặt tay lên vai dọa ngất từ phút đầu tiêu luôn kìa. Đến đây cả hội đồng loạt quay lại nhìn Lui. Đúng thật là, hồn vía giờ đang phương nào rồi mà cả cái mặt tím ngắt thế kia. Akito hối hận xin rút lại lời vừa nói. Thôi vậy, Kuro nhún vai thở dài. Đi ăn chưa thôi? Vào tiệm ăn nhanh kia nhé. Hôm nay tớ khao, đi chứ. Lui vươn tay hào hứng. Thái độ thay đổi 180 độ. Hai má đỏ bừng hạnh phúc. Tụi kia ngán ngẩm nhìn cô. Thở dài. Hết chương 51. Chú thích. Rokurokubi, thiếu nữ duyên dáng với cái cổ dài. Ban ngày, Rokurokubi trông không khác gì những cư dân bình thường. Nhưng vào ban đêm, chúng được tiếp thêm sức mạnh và có thể làm cho cổ dài ra đến mức kinh ngạc. Chúng cũng có khả năng biến khuôn mặt thành những oni đáng sợ. Quỷ của Nhật Bản, để tăng thêm sự khủng khiếp của mình. Frankenstein, một nhân vật trong bộ tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng cùng tên của Mary Shelley. Cách chương.